Chương 1305, 1305, đã lâu ở chung, 3. Ta không mang công khóa tới, ta thông minh như vậy, còn cần ôn tập sao? Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên ghế salon, cố ý nghiêng đầu một chút, một mặt đắc ý nhìn xem trên bậc thang Tưởng Lệ Hành. Vâng, vợ của ta một mực là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại, tuyệt đỉnh thông minh siêu cấp nữ thần. Tưởng Lệ Hành vừa đi, một vừa nhìn Ninh Hoan Tâm, nói đến vẻ mặt thành thật. Hắn cũng không phải đang nói đùa, hắn chính là cảm thấy như vậy. Ninh Hoan Tâm, Minh Vương đại nhân ngươi chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ nói láo, thật đúng là thật đáng yêu. Tới tới, chúng ta có phải là rất lâu không có chụp ảnh chung? Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên cầm lên điện thoại di động của mình, đứng dậy, đem Tưởng Lệ Hành kéo đến bên người, hai người đều ngồi ở trên ghế salon. Mở ra điện thoại máy ảnh bên trong tự chụp công năng, Ninh Hoan Tâm tìm mấy cái góc độ. Đừng núp nhích, chỉ hoãn 3 giây đang khi nói chuyện, nàng đã nhấn chụp ảnh khóa. 3-2-1 ngay tại 1 giây sau cùng, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hôn nàng một ngụm, kết quả ảnh chụp lúc đi ra, chính là Tưởng Lệ Hành đánh lén hôn trong nháy mắt đó. Ninh Hoan Tâm cả người đều mở to hai mắt nhìn, bộ dáng ngược lại là rất đáng yêu. Đem ảnh chụp phát cho ta. Tưởng Lệ Hành ngồi ở một bên, một mặt lạnh nhạt nói nhỏ một câu. Hoàn toàn không có mình vừa mới đánh lén người khác tính tự giác. Không cho ngươi. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, một mặt giảo hoạt. Ân Tưởng Lệ Hành quay đầu, thâm thúy mê người con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm con mắt, thật sự không cho sao đang khi nói chuyện, cả người hắn thân thể đều đánh tới, vừa vặn đem Ninh Hoan Tâm đặt ở trên ghế salon. Tưởng Lệ Hành tay từng chút di động qua đến, cuối cùng bắt lấy Ninh Hoan Tâm thủ đoạn, dễ như trở bàn tay liền đem điện thoại di động của nàng đoạt tới. Ninh Hoan Tâm cả người đều bị Tưởng Lệ Hành đè ép, hắn mặc dù thân hình cao lớn, nhưng là cũng không phải là rất nặng. Mà lại, Tưởng Lệ Hành khí tức trên thân thật sự rất dễ chịu, mang theo loại kia rất mùi thơm kỳ dị. A Hành, mùi trên người ngươi, là cái gì? Ninh Hoan Tâm hoảng hốt nhớ tới, mình lần thứ nhất tại trong nhiệm vụ gặp phải 10 năm trước Tưởng Lệ Hành, trên người hắn khi đó liền mang theo loại này như có như không, mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Rất đặc thù, để cho người ta ký ức khắc sâu. Đây là kỳ nam. Tưởng Lệ Hành hơi khẽ rũ xuống đầu, tại Ninh Hoan Tâm bên thai trầm thấp thì thầm. Ngươi thích cái mùi này a? Ta Ninh Hoan Tâm vừa mới mở miệng, Tưởng Lệ Hành đột nhiên có chút nghiêng mặt qua đến, hôn lên môi của nàng, ngăn chặn Ninh Hoan Tâm sau đó phải nói lời Tưởng Lệ Hành hôn, luôn luôn như vậy ôn nhu thâm tình. Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng hai tay nắm ở trên thân nam nhân, nghiêm túc mà nhiệt liệt đáp lại Tưởng Lệ Hành. Hai người ở trên ghế salon thân mật chỉ chốc lát, Tưởng Lệ Hành lúc này mới ngồi dậy, thuận tay kéo người trong ngực, để Ninh Hoan Tâm dựa vào ở trên lồng ngực của mình. A Hành lúc này, Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút mê mang. Cô vợ nhỏ, rất nhanh chúng ta liền phải trở về. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nói nhỏ một câu. Trở về về đi nơi nào? Ninh Hoan Tâm nâng lên hai con người, kinh ngạc nhìn xem Tưởng Lệ Hành, nhìn hắn con mắt. Chờ ngươi nhớ lại trước kia hết thảy, ngươi thì sẽ biết, ngươi thuộc về nơi nào, chúng ta thuộc về nơi nào. Tưởng Lệ Hành ôm chặt người trong ngực. Ta sau khi ra cửa, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, ngươi liền đi tìm Huyền Minh hỗ trợ. Huyền Minh mặc dù bị phong ấn ở Hoàng Tuyền quán rượu bên trong, nhưng là năng lực của hắn vẫn như cũ rất mạnh, mà lại, Tưởng Lệ Hành kỳ thật đã sớm biết, chỉ cần Huyền Minh nguyện ý, hắn tùy thời có thể bài trừ phong ấn rời đi nơi đó.